Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 801. Đúng hạn tiến hành. Canh 4. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ chạy đến. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người cung kính hành lễ nói: "Đứng lên đi." Viêm Bắc phất phất tay: "Tạ bệ hạ." Chúng nhân nói: "Từ dưới đất đứng lên, cho các ngươi 2 ngày thời gian, đem Kim Long Vương quốc còn lại vài chục tòa trọng thành toàn bộ cầm xuống." "Đến mức làm thế nào?" "Các ngươi cần phải đều biết, cũng không cần trẫm dạy ngươi." Viêm Bắc nói: "Là bệ hạ, chúng thần nhất định tại trong vòng 2 ngày, đem Kim Long Vương quốc còn lại vài chục tòa trọng thành toàn bộ cầm xuống." Uông Thắng Thư bọn người đáp: "Đi 2 cái quân đoàn là được, còn lại 3 đại quân đoàn trấn thủ ở đây, đợi chút nữa theo trẫm tiến vào hoàng thành." Viêm Bắc ra lệnh: "Cần tuân bệ hạ ý chỉ." Chúng nhân nói. Ngay sau đó, Uông Thắng Thư cùng Viêm Phi Long xuất lĩnh lấy thủ hạ quân đoàn, chia binh 2 đường, hướng về Kim Long Vương quốc còn lại vài chục tòa trọng thành tiến đến. Viêm Bắc thì xuất lĩnh lấy đại quân tiến vào trong hoàng thành. Tối hôm qua phòng chế nhân khẩu, còn có những cái kia thủ thành đại quân đều đã đến trấn giữ thành tường, bảo trì lấy trong thành trật tự. 1 phút sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy Trương Vĩ bọn người tiến vào hoàng cung, ngồi tại trên long ỷ. Đại điện ngồi phía dưới mọi người, khoảng cách 1 tuần lễ đã nhanh muốn tới, còn thừa lại không đến 3 ngày, Vô Lệ Vương quốc binh mã liền muốn vây giết tới. "Đều nói một chút đi, có cái biện pháp gì đem Vô Lệ Vương quốc binh mã dẫn tới Thiên Hoang Vương quốc bên kia đi, ở nơi đó quyết nhất tử chiến." Viêm Bắc nói: "Bệ hạ, kỳ thật chúng ta cái gì cũng không cần làm, liền có thể đem Vô Lệ Vương quốc binh mã chủ động chạy tới Lam Tinh Vương quốc, ở nơi đó cùng chúng ta quyết nhất tử chiến." Quỷ Ức Tử cười nói: "Không tệ, Quỷ Ức Tử nói rất đúng, bọn họ người nào cũng không tin đối phương, mặc kệ là đổi lại là người nào, đều kiêng kỵ chúng ta, hại sợ chúng ta không thèm đếm xỉa hết thảy, ấn lấy bọn hắn một trong số đó liều mạng công kích. Thật đến loại trình độ kia, thì coi như bọn họ có thể đem chúng ta toàn bộ diệt đi, cũng phải có một cái vương quốc cho chúng ta chôn cùng. Còn lại 1 cái vương quốc, đem lấy không có sẵn tiện nghi, đổi lại là người nào tới, đều sẽ không như vậy làm. Coi như muốn đánh, cũng phải nhìn gặp người của đối phương lập tức hướng giết tới, song phương cùng tiến lên, dạng này trong nội tâm mới sẽ yên tâm." Tiết Nhân Quý nói: "Chúng thần đồng ý." Chúng tướng nói: "Các ngươi đều nói rất đúng, bất quá có một chút các ngươi lại không nghĩ tới, bất cứ chuyện gì đều không có tính tuyệt đối, nếu như chúng ta không hề làm gì, Vô Lệ Vương quốc bên kia có 1/2 khả năng sẽ ở sau lưng đánh lén chúng ta. Muốn là chúng ta tại quan độ đồng bằng biên cảnh nơi này bố trí trận pháp, chừa lại 1 đầu thông hướng Lam Tinh Vương quốc con đường, bọn họ liền phải dựa theo kế hoạch của chúng ta đi làm, tiến về Lam Tinh Vương quốc cùng Thiên Hoang Vương quốc hội hợp. Nếu là bọn họ gan dám công kích trận pháp, đem trận pháp phá mất, vậy liền tập hợp đại quân cùng bọn hắn làm qua một trận." Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. "Bệ hạ thánh minh." Trương Vĩ bọn người vuốt mông ngựa nói ra. "Các ngươi a." Viêm Bắc lắc đầu. Viêm Bắc lấy ra 10 tòa địa giai trận pháp giao cho Quỷ Vương: "Mấy người các ngươi hiện tại liền đi qua, đem cái này 10 tòa trận pháp bố trí tại Kim Long Vương quốc biên cảnh, đem Kim Long Vương quốc bao phủ lại, cho bọn hắn lưu 1 con đường, để bọn hắn đi Lam Tinh Vương quốc." Viêm Bắc phân phó nói. "Là bệ hạ." Quỷ Vương bọn người cung kính đáp, theo Viêm Bắc trong tay tiếp nhận trận pháp, không tại trì hoãn thời gian, hướng về bên ngoài tiến đến. để Phi Thiên Thần Điểu mật thiết chú ý Vô Lệ Vương quốc bên kia động tĩnh. Một khi bọn họ khởi hành, lập tức đem tin tức truyền tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, tất cả đi xuống chuẩn bị đi, nghênh đón sắp đến đại chiến. Viêm Bắc nói, chúng thần cáo lui, mọi người khom lưng lui xuống. To lớn trong đại điện, chỉ còn lại có Viêm Bắc một người, là thời điểm đem cái kia 100 triệu hắc giáp vệ sao chép được. Viêm Bắc thầm nghĩ, hệ thống, cho chấm phục chế 100 triệu hắc giáp vệ đại quân. Viêm Bắc phân phó nói, ra, ngươi khẳng định muốn phục chế 100 triệu hắc giáp vệ đại quân. Hắc giáp vệ tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng không có có thần binh chiến giáp hộ thể, rất dễ dàng bị hủ thực độc thủy phá hủy. Muốn là đế cơ trong tay có đầy đủ nhiều hủ thực độc thủy, cái này 100 triệu hắc giáp vệ đại quân thì lãng phí một cách vô ích. Hệ thống giải thích nói, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối, không đánh cược một lần, ai có thể biết đâu. Viêm Bắc hỏi ngược lại, đinh, tiêu hao 1 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 780 triệu. Ra, hắc giáp vệ đã phục chế thành công, trước khi trời tối, sẽ xuất hiện tại hoàng thành nơi này. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Một bên khác, quan độ đồng bằng nơi này, Lý Đạo Kỳ thỉnh thoảng nhìn qua Kim Long Vương quốc phương hướng, trên mặt viết đầy cuống cuồng. Ngay lúc này, một cái hắc điểu cấp tốc từ trên bầu trời lao xuống, rơi vào Lý Đạo Kỳ trên bàn tay. Lý Đạo Kỳ đem hắc điểu trên đùi buộc chặt tin lấy xuống, mở ra nhìn lại, mấy hơi thở sau đó, Lý Đạo Kỳ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thiên Hoàng Vương quốc đám này phế vật vô dụng, 2 tỷ đại quân, còn có ngân tử vệ tương trợ, thế mà còn biết bị Văn Vương bọn họ cầm xuống Kim Long Vương quốc, còn bị chém giết gần 800 triệu binh mã, thì liền lương thảo phụ trọng các loại trọng yếu tư nguyên đều mất đi. Lý Đạo Kỳ cả giận nói, cung kính đem thư tín trong tay đưa cho đế cơ. Đế cơ đại nhân, các ngươi mời xem qua. Lý Đạo Kỳ nói, đế cơ gật gật đầu, tiếp nhận thư tín nhìn lại. Vài giây đồng hồ sau đó, đế cơ sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nói một lời đem sách tin đưa cho thánh nữ. 1 phút sau, tam phương người chủ sự, toàn bộ đều muốn tin xem hết, mà mình người còn phải kiên trì. Đế cơ lạnh lùng nói, diệt đi Viêm Long quốc kế hoạch, chúng ta Ma Lâu là sẽ không cải biến. Bất quá trên thư nói, Thiên Hoàng Vương quốc binh mã bị chém giết 800 triệu, thương vong thảm trọng, thì liền Kim Long Vương quốc cũng làm mất rồi. Theo mặt ngoài suy luận, nếu như Văn Vương bọn họ không có có hậu thủ, không có khả năng đánh bại Thiên Hoang Vương quốc, dẫn trước cầm xuống một tòa vương quốc. Dưới tình huống như vậy, Thiên Hoang Vương quốc còn có thể chiến bại, bị Văn Vương cho đánh bại. Sự tình không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Không phải Văn Vương vận dụng cái khác át chủ bài, cũng là Ngân Long đối với chúng ta có chỗ giấu giếm, cũng không có như nói thật ra. Lấy bản tôn ý kiến, trên thư để cho chúng ta tiền hậu giáp kích, bản tôn cho rằng không ổn, chúng ta cần phải trước cùng Thiên Hoang Vương quốc hội hợp, theo Kim Long Vương quốc bên ngoài đường vòng đi qua, đem sự tình tra thấy rõ ràng rồi quyết định động thủ hay không. Ma Minh nói, ta đồng ý Ma Minh ý kiến của đại nhân. Trên thư chỉ nói là bọn họ chiến bại, bị mất Kim Long Vương quốc, còn tổn thất gần 800 triệu binh mã, đến mức cái khác cũng không có nhiều lời, còn muốn cho chúng ta từ phía sau công kích Văn Vương bọn họ, ta cũng cho rằng không ổn, cần phải đem sự tình tra thấy rõ ràng về sau, sau đó lại cùng bọn hắn cùng một chỗ động thủ. Lý Đạo Kỳ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,